Tiên tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1, góc truyện audio.com. Vân Hy mang theo đáng khinh cười hỏi ra vấn đề nàng tối quan tâm. Vân Tương trực tiếp một cái lảo đảo, môi run run, trên mặt hiện lên biểu tình quái dị, có chút giống sinh khí, có chút giống thẹn thùng, còn có điểm khác, tóm lại, mặt đỏ, ngươi là nghe ai nói. Mặt Vân Tương đỏ lên còn rất khả ái. Vân Hy phi thường không có nghĩa khí đem đầu mâu thẳng chỉ Tiểu Thảo. Tiểu Thảo thấy thế, liền xua tay, ta cũng là nghe bà tử nhà Vân Tổng Quản nói. Ngươi nhà đầu này, Vân Tương trừng mắt nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái. Chuyên các thượng tiên, một cái phàm nhân nho nhỏ như ngươi, cũng dám vọng ngôn. Tiểu Thảo quyệt miệng, bà tử nhà Vân Tổng Quản cũng là nói như thế này thôi. Lúc nàng nạp hài cùng vài cái bà tử nói, huyền vũ nữ tiên tôn, có ba nam nhân, ai nha, đủ kính bạo a, tiên thế giới này xác thực cùng tiên thế giới nàng không giống nhau a, người ở thế giới ta, cũng không dám tùy ý bắt quái chuyện thần tiên như vậy. Mặt Vân Tương một trận đỏ một trận trắng, Vân Hy muội muội, đừng nghe tiểu nha đầu nói bậy. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vân Hy đối vấn đề này là tương đương chấp nhất. Ngạch, Vân Hy muội muội, thọ nguyên tiên nhân cùng phàm nhân thọ là không giống nhau như vậy. Phàm nhân cho dù có linh dược, nhiều nhất cũng là 100 năm thọ nguyên, mà thuế phàm trở thành tiên, vậy ít nhất có thể sống 200-300 tuổi, còn thượng tiên, có thể có 500 tuổi thọ nguyên, thiên tiên cùng tiên tôn. Thọ nguyên lại càng dài, nghe nói có tiên tôn, có thể sống hơn 2000 tuổi, hơn nữa có thể bảo trì dung nhan không lão. Vân Tương thực cố gắng giải thích, Vân Hy tuy rằng sợ hãi than, tiên tôn người như vậy, xác thực không xem như người, rất nghịch thiên, có thể sống hơn 2000 tuổi a, nhưng là, nàng vẫn là chấp nhất trừng mắt Vân Tương. Nói trọng điểm chính là, nếu phối ngẫu tiên nhân là phàm nhân trong, sẽ không thể cùng sống đến già. Đúng vậy, có ai nguyện ý nhìn người yêu một ngày già đi, mà mình vẫn là bộ dáng tuổi trẻ. 100 năm đối với cường giả như tiên tôn mà nói. Bất quá là trong nháy mắt, nhưng là đối người thường mà nói. Chính là cả đời, kia không phải là trơ mắt nhìn người yêu một ngày già cả. Cho đến tử vong, cho nên, tu sĩ, bình thường tìm khắp tìm tu sĩ có cảnh giới không sai biệt lắm kết làm phối ngẫu. Vân Tương tiếp tục nói, này cũng nói qua, hoa, kia đã có thể thật là thần tiên quyến lữ, nhưng là, tu luyện thành tiên đại không dễ, trong đó nữ tử lại vô cùng hiếm có. Rốt cục nói đến trọng điểm, Vân Hy lập tức hiểu được, tỷ lệ nam nữ tỷ lệ chênh lệch nghiêm trọng a. Này ý nghĩa bao nhiêu nam thần tiên muốn đánh quang côn a, đặc biệt đến cảnh giới tiên tôn nghe rợn cả người. Chiếu Vân Tương nói như vậy, chỉ sợ thế giới này nhân vật như tiên tôn cũng không có bao nhiêu cái. Đổi tới đổi lui đều là vài cái lão bất tử, tiểu đầu Vân Hy bắt đầu vô hạn tà ác ảo tưởng. Vài cái nam tiên tôn, liền nhìn chằm chằm một cái nữ tiên tôn, không có biện pháp phân phối a. Chỉ có thể, 1-3 năm hắn, 2-4-6 hắn, còn dư ngày cuối tuần. Ha ha ha, Vân Hy nở nụ cười. Ai nha, này cũng không thể trách các tiên tôn a. Cho dù nữ tiên tôn có mấy cái lam nhan chi kỷ. Trong lòng mọi người cũng biết rõ ràng. Chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, Vân Tương đỏ mặt, ngượng ngùng cười, kém, không sai biệt lắm chính là như vậy. Đột nhiên, Vân Hy ngưng cười, ta liền kỳ quái, bộ dáng Vân Hy ta coi như là khuynh quốc khuynh thành. Vì cái gì không có người theo đuổi đâu, cảm tình tên kia mắt cao hơn đỉnh đầu, đều cho mình là thần tiên, không muốn tìm phàm nhân làm nương tử, buồn cười a, nhìn thấy lạnh ý trong mắt Vân Hy. Vân Tương khuyên giải an ủi nói, cũng không trách bọn họ từ nhỏ đã bị báo cho biết. Nếu là thành tiên, đó là nhân trung chi kiệt, chịu người quỳ bái, bởi vậy tự nhiên có chút ngạo khí, không xem phàm nhân để vào mắt cũng là bình thường. Nếu thân thể Vân Hy muội muội nếu không có việc gì, có thể tu luyện, ai còn dám xem thường ngươi nửa phần. Ngừng lại một chút, Vân Tương lại tiếp tục nói, nhưng là muội muội, Vân Tương cũng không nghĩ như vậy. Có thể cùng người yêu cùng qua trăm năm, còn hơn ngàn năm cô tịch. Nếu muốn Vân Tương đến tuyển, Vân Tương nguyện làm một phàm nhân, làm bạn muội muội. Vân Hy giật mình nhìn Vân Tương. Tiểu tử này có chút ý tứ a, tuy rằng trên mặt sắc đỏ chưa lui, nhưng là ánh mắt kiên định, thoạt nhìn bộ dáng còn thật sự. Vân Hy đứng lên, vỗ vỗ bả vai Vân Tương. Tiểu tử, có tiền đồ. Vân Tương nhất thời thẹn thùng, liền cúi đầu, ta còn có việc, đi trước, dứt lời giống như trốn mà ly khai tiểu viện Vân Hy. Ha ha, còn biết thẹn thùng, thật sự là cái tiểu đệ đệ đáng yêu. Vân Hy xoa thắt lưng, cười rất là biêu hãn. Tiểu thư, ngươi so với Tương công tử còn nhỏ hơn một tuổi. Tiểu Thảo ở một bên xen mồm. Vân Hy vỗ vỗ tay, Thảo Nhi, ta muốn đi gặp phụ thân đại nhân của ta. Trong thư phòng Sơn Trang Vân Thị, bái kiến phụ thân đại nhân. Vân Hy chiếu bộ dáng Tiểu Thảo dạy, thỉnh an phụ thân. Bộ dáng phụ thân đại nhân không sai, đây là ấn tượng đầu tiên của Vân Hy. Dù sao có thể sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy, gen cũng không đến chỗ nào phá hư đi. Bất quá nói đến gen, Vân Hy lại bắt đầu rối rắm. Lúc ngài chế tạo Vân Hy làm sao xảy ra chuyện, ngài kỳ tài ngút trời, lại làm ra cái đồ bỏ phế thể. Bộ dáng Vân Thiên Dương, khoảng 30, miễn cưỡng xem như người trung niên. Ở thế giới Vân Hy, cái tuổi này là tiêu chuẩn kim cương cấp bậc vương lão ngũ a. Hy Nhi, nghe Tiểu Thảo nói ngươi ngã xuống vách núi bị thương đến đầu, quên một số việc. Vân Thiên Dương vài bước đi thong thả đến bên người Vân Hy. Quần áo màu trắng không gió mà bay, hảo một thân tiên phong đạo cốt, có vẻ xuất trần thoát tục, không hổ là tu sĩ cảnh giới thượng tiên. Hai mắt thần quang sáng ngời, nhìn Vân Hy, làm cho trong lòng Vân Hy bồn chồn. Người ta là tiên a, nên đừng nhìn ra ta là linh hồn chiếm thân đi. Đúng vậy, phụ thân, tuy rằng thân thể Hy Nhi không có bệnh gì, nhưng là Hy Nhi xác thực quên một số việc, tựa như là một giấc mộng, đột nhiên tỉnh mộng, nhưng là lại không biết đến tột cùng cảnh trong mơ có chút cái gì. Vân Hy cúi đầu, thật sự không dám cùng Vân Thiên Dương đối diện. Ánh mắt của hắn, giống một thanh lợi kiếm, có thể đâm thẳng tâm hải của người khác. May mắn tinh thần lực Vân Hy phi thường cường đại, cường thủ linh đài, thế này mới không đến mức nháy mắt liền tâm thần tán loạn. Vân Hy mặc dù xuyên qua, tinh thần lực cũng như trước cường hãn, cho nên mới có thể ở trong thân thể Vân Hy người không có tu luyện qua huyền pháp gì mà thi triển ra Tử Mâu Cực Quang. Qua thật lâu sau, mới nghe được Vân Thiên Dương thở dài, thản nhiên nói, thân thể không việc gì là tốt rồi. Phụ thân, ta nghĩ tu luyện tiên pháp. Vân Hy cúi đầu nói. Vân Thiên Dương lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi là thái âm phế thể, căn bản là không thể kích hoạt luân hải sao? Trước kia trong gia tộc nhiều linh dược dùng ở trên người ngươi như vậy, một chút phản ứng cũng không có, ta cũng thỉnh vài vị thượng tiên hợp lực cho ngươi chuyển vận thần lực, nhưng là cũng như muối bỏ biển. Phụ thân, Vân Hy động tình kêu một tiếng, mang theo khẩn thiết. Vân Thiên Dương cũng hơi hơi động dung, chẳng lẽ từ xưa đến nay, liền thật sự chưa từng có người là thái âm phế thể tu luyện thành tiên sao? Vân Thiên Dương nhíu lại mi, thái âm phế thể, tuy rằng ngàn năm khó gặp, nhưng là không phải chưa từng có người tu thành qua. Trong truyền thuyết thánh địa có người tu thành, nhưng cũng không biết dùng cái bí pháp gì. Vân gia cũng không thể so với thánh địa. Vân Hy ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập kiên trì. Phụ thân, chỉ cần có một tia hy vọng, Vân Hy sẽ không sẽ từ bỏ. Vân Hy không muốn làm một phàm nhân, cho dù không vì phụ thân, cũng muốn vì Vân Hy đã nhiều năm ủy khuất đòi một cái công đạo. Cách chương.